Chương 576, tiêu hành động Haji. Chương 576, tiêu hành động Haji. Nghe đến đó, mọi người cũng đã biết tại sao Sở Spider-Man sẽ như thế suy sụp tinh thần. Electro bị Haji Osborn dụ chạy mặc dù là cái phiền toái lớn, nhưng chân chính dành cho hắn tâm linh trọng thương vẫn là dân chúng cùng cảnh sát thái độ. Tên kia trung niên cảnh sát lời nói dường như một đạo SM xe tờ dư A chờ y quang thoáng chốc đem đi tơ chấn động đến mức sững sờ tại chỗ. Làm hắn mong đợi với những người khác sẽ phản bác lúc, không ngờ tới những cảnh sát khác nhìn về phía trong mắt của hắn cũng nhiều chút cảnh giác, càng nói chuẩn xác, bọn họ chỉ là đem bình thường ẩn giấu ý nghĩ vào lúc này bạo lộ ra. Cảnh sát QNZ là người, cũng cần công tác, cần thiết danh tiếng, cần thiết tiền tài nuôi gia đình sống tạm. Mỗi ngày cùng tội phạm giao tiếp thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là ở đây mỗi người người nắm thương hợp pháp quốc gia. Không cẩn thận đụng tới cướp đoạt phạm, phát điên người điên cái gì rất dễ dàng đi đời nhà ma. Chống đỡ bọn họ dưới sự kiên trì hạ xuống, còn không phải tiền tài cùng đối với này cái bảo vệ quốc gia nghề nghiệp độ cao tán đồng. Ở Âu Mỹ quốc gia, người người biết pháp hiểu pháp bảo vệ chính mình quyền công dân lợi. Cho nên nước Mỹ cảnh sát địa vị cũng không cao, không sánh được bác sĩ, luật sư chờ nghề nghiệp, càng không có cách nào khắp nơi diếu võ dương oai. Mà từ Sở Spider-Man sau khi xuất hiện, chung quanh đả kích tội phạm. Hắn là trở thành nhân dân trong lòng suốt tơ hệ rột, lại làm cho cảnh sát luôn làm trò hề. Rất nhiều sự kiện trọng đại đều là Sở Spider-Man giải quyết. Tại sao mỗi lần cảnh sát không phải khoan thai đến chậm chính là lên không tới tác dụng gì, cảnh sát còn có nhân vật gì cần phải báo chí, tạp chí, tin tức chờ truyền thông thêm mắm dặm muối các loại chất vấn để New York cảnh sát áp lực núi đại. Ở những thành thị khác đồng hành trước mặt không ngóc đầu lên được. Mỗi ngày tuần tra đều cảm giác sau lưng quần chúng dùng có sắc ánh mắt nhìn đến bọn họ, lén lút nghị luận. Suýt chút nữa không có bị làm cho thần kinh suy nhược, cảnh sát bên trong tuy rằng không thiếu đầu óc tỉnh táo người có thể thấy rõ hình thức, chân thành cảm tạ Sở Spider-Man cứu vớt dân chúng. Nhưng cũng đồng dạng có không ít người bởi vậy giận chó đánh mèo hắn. Nhìn trước mắt túi đầu đủ rũ, không có nửa điểm ngày xưa sức sống tự tin Peter. Hay ạ xì mà kỳ tù lắc đầu thở dài một tiếng, dù sao cũng là cái mới vừa tốt nghiệp trung học không có mấy tháng hài tử a Peter. Vốn tưởng rằng lần trước nọ mạn nói lời nói sẽ làm ngươi có chỗ thể ngộ. Bây giờ xem ra ngươi tuy rằng trưởng thành một ít, nhưng vẫn không có rõ ràng anh hùng con đường này là khó khăn bực nào. Muốn trở thành anh hùng, thứ một yêu cầu chính là danh tiếng. Không có không nổi danh anh hùng, cho nên anh hùng tất nhiên sẽ trở thành đề tài. Người với người là không đồng dạng như vậy. Thân phận, địa vị, tính cách, trưởng thành hoàn cảnh không giống, mỗi người ý nghĩ QNZ sẽ khác nhau. Có người yêu thích ngươi, tự nhiên cũng sẽ có người chán ghét ngươi. Hết thể không gì khác lợi ích hai chữ, lợi ích động lòng người. Chỉ cần còn có người, bất kỳ thời đại đều không thể tiêu trừ lợi ích gốc mắc. Muốn trở thành Super Hero, chẳng những muốn cùng bại hoại là địch. Còn muốn có một viên đại trái tim có thể chịu đựng trụ ngoại giới dư luận áp bức. Một khi bước lên con đường này, ngươi duy nhất có thể lựa chọn chỉ có hay không kiên trì tới cùng. Nếu như không thể chịu đựng phần này áp lực, thừa dịp thân phận bây giờ còn chưa bại lộ sớm một chút thu tay lại. Cùng cách ôn cùng nhau qua bình thản tháng ngày QNZ là lựa chọn không tồi. Peter sắc mặt theo hạ xì mà kỳ tủ lời nói xanh đỏ thay phiên biến ảo. Trong đầu phảng phất có thiên sứ cùng ác ma đồng thời đang khuyên ngăn trở hắn. Thiên sứ, quản nhiều như vậy làm gì, coi như ngươi không xuất hiện còn có thể có khác người cứu chàng. Làm hiện đại vũ khí nóng là bố trí nhìn thế giới lớn như vậy, ít đi ai không được trước đây không có Sở Spider-Man thời điểm mọi người không như thường trải qua khỏe mạnh. Ác ma, đỉnh trên lầu. Quản bọn họ đi chê tờ để những kêu bà tám đáng ghét mặt hàng nói hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, miễn phí hí kịch không nhìn mới lạ. Nghe ta không sai, đi con đường của chính mình để cho người khác nói đi thôi. Sở Spider-Man cứu vớt thế giới xoắn suýt bên trong đi tơ dở khóc dở cười. Tại sao luôn cảm thấy chính mình thiên sứ cùng ác ma giống như cùng người khác không giống nhau a, khốn nạn bất quá cu nở dê bởi vì này hơi chen vào. Peter từ suy sụp bên trong đi ra, ánh mắt lần thứ hai tràn ngập kiên định. Bất luận người khác thấy thế nào, ta chỉ là một cái vì xã hội yên ổn góp một viên gạch Sở Spider-Man. Hay ạ si mạc kỳ tù mỉm cười gật đầu, xem ra ngươi quyết định tốt. Peter kiên định nói rằng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lúc đầu nếu lựa chọn trở thành Sở Spider-Man, liền muốn kiên trì tới cùng. Hơn nữa, nếu là không nỗ lực làm chút gì, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích này một thân sức mạnh. Cảm ơn ngươi Lâm đại ca. Nếu không phải ngươi và ta phỏng trừng lại sẽ lâm vào bị Nọ Mạn gây xích mích. Lúc Nọ Mạn đang ở cảm tạ Peter đột nhiên kinh hô một tiếng. Nọ Mạn gỗ lìn là Nọ Mạn ột buồn, Haji phụ thân Tây Mã Đại, nói lỡ miệng. Đối mặt Peter ánh mắt sáng rực chất vấn, hãy ạ xì mà kỳ tụ lúng túng quay đầu nhìn về phía bên hông. Huýt sáo một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lấy Peter thông thuệ, kia còn không rõ chính mình đoán được không sai, gỗ lìn chính là Nọ Mạn. Hiện ở cao y kia gỗ lìn hai đời há không liền là bạn tốt của mình. Haji nghĩ tới đây, lòng như lửa đốt, Peter bắt chuyện cũng không kịp đánh một cái, hết tốc lực chạy về phía bạn gây tốt ra. Con nhện nhỏ vừa rời đi, ạ đã đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía hạ xì mại kỳ tụ. Nọ Mạn, việc là ngươi cố ý nói cho hắn biết đi, lại đang đánh cái gì ý đồ xấu hoan uổng. A ta là người như thế nào các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tam quan chính trực, ngũ quan đoan chính, tốt đẹp thanh niên, như thế nào sẽ giao động người đâu? Hãy ạ xì mại kỳ tụ lập tức trang làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, còn nháy mắt nỗ lực bán oe. Bất quá động tác của hắn quá to lớn bị tiểu án ni nhìn thấy. Tiểu gia hỏa nghi hỏi dò, ca ca là ánh mắt vào hạt cát sao? Ản Nì giúp ngươi thổi một chút. Nói tiểu Ản Nì còn thật chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Đại tiểu thư của ta, ngươi vẫn đúng là sẽ tìm thời điểm bổ đao à? Hạ xì mà kỳ tù một mặt cười khổ. Muốn cự tuyệt rồi lại nói không nguyên nhân, khổ rồi dáng dấp. À đã cùng xả hệ cổ không nhịn được thoải mái cười ha hả. Chỉ có còn chưa làm rõ xảy ra chuyện gì, Ản Nì tức giận chu miệng. Ca ca tỷ tỷ có cái gì chuyện thú vị gạt Ản Nhi sao? Mỗi lần đều như vậy, thật đáng ghét. Cười đùa qua đi, một lần nữa trở về đề tài chính. Haji đóng vai gỗ lìn lên sàn, những cảnh sát kia không đem sự chú ý để đầy cái phá hoại cuồng trên người, trái lại trong bo nở dê tô ý tìm sở bãi đờ màn phiền phức. Coi như vốn là đối với hắn bất mãn, cũng không phải ở loại này vẫn cần dựa dẫm sở bãi đờ màn võ lực mới có thể bảo mệnh thời điểm chỉ trích hắn. Xà hệ cổ đâm chiêu gật gù, nói cách khác bọn họ là cố ý những cảnh sát kia có vấn đề. À đã thân là đặc công, chuyện như vậy nhìn ra so với xà hệ cổ càng thấu triệt, hẳn là cái kia chỉ trích Peter trung niên cảnh sát có vấn đề, là hắn ở dùng lời nói hướng dẫn những người khác tư duy. Hay ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt cu nở dê trở nên nghiêm túc, không sai, cho nên cần để cho Peter đánh rắn động cỏ, nhìn xem rốt cục là ai trong bóng tối phá rối. Nọ Mạn, Kinh Tín, vẫn là mẹm phịt sở tổ lời nói phân hai đầu. Ngay ở Peter cấp tốc chạy tới bạn gây nơi ở lúc, bạn tốt của hắn Haji nhưng mang theo có mạ ủy chuột cái này chuẩn xác tên hệ lẹt trổ đi tới Osborn sinh vật thí nghiệm tòa nhà lớn. Vừa thấy được Osborn ba chữ, mạ ủy trèo nhất thời cả người điện quang lấp lóe, kích động lớn tiếng chất vấn. Gỗ lìn, ta chán ghét Osborn. Ngươi tốt nhất cho ta cái lý do tốt tại sao dẫn ta tới nơi này. Cường lực dòng điện xuyên thủng không khí phát sinh đùng đùng tiếng. Mặt nạ xuống mở ra đôi môi, đầu lưỡi bởi vì tiêu tán dòng điện mà hơi hơi tê dại. Tự thể nghiệm đến ê lẹt chỗ năng lực, Haji trong lòng càng là cảnh giác. Trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, ngữ khí hoàn toàn phù hợp đóng vai gỗ lìn như vậy, bình tĩnh bên trong mơ hồ lộ ra điên cuồng. Thả lỏng, ta sẽ cho ngươi bàn giao. Hy vọng như vậy. Mới vừa gia nhập lòng đất phòng thí nghiệm, Cắt liền cười hướng về Haji chào hỏi, chào mừng trở về, Haji chủ tịch. Cắt tổng giám là ngươi, hệ lẹt trổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt cũng bởi vì tự ti mà có chút không dễ chịu. Hắn ở Osborn công tác thời điểm, địa vị cùng Cắt vị đại nhân vật này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là, bên cạnh vị này gỗ lín lại là đương nhiệm Osborn chủ tịch, Haji có thể sau khi kinh ngạc. Trong lòng đối với Osborn sự phẫn nộ làm hắn lên cơn giận dữ, tức giận hét lớn, đây chính là ngươi bằng giao. Haji Osborn đem ta mang tơ y địa bản của ngươi muốn làm gì là thời điểm biểu diễn chân chính. Kỹ thuật Haji trong mắt tinh quang lóe lên, bỏ mặt nạ hiển lộ hình dáng. Còn tiện thể tháo xuống gỗ lìn áo giáp. Toàn thân ở không hề phòng ngự trạng thái trừ bỏ vũ trang dùng bộ mặt tờ hờ tờ gặp người có thể suy yếu đối phương cảnh giác. Đúng như dự đoán. Mạo ý cho trên mặt cảnh giác ít đi một chút. Tận dụng mọi thời cơ, đối phương vốn là đối với Osborn xí nghiệp ôm ấp tờ ác ý không thể để cho đối phương phản ứng lại. Lặng lẽ dùng sức sờ một cái bắp đùi của chính mình, nắm đến chân đều thanh. Đau đến thẳng nết mép Haji một mặt thông khổ, dùng châm thấp mà chân thành âm thanh hướng về hệ lẹt chỗ xin lỗi. Mạ ỉ treo đi lòn, ta có thể gọi ngươi mạ ỉ treo sao bằng hữu, ngươi biết đến, ta vừa mới tiếp thu công ty, rất nhiều thứ đều không biết. Những kia cổ đông xem ta tuổi tác vẫn còn nhỏ, liền bắt nạt ta xa lánh ta. Không cho ta khống chế công ty. Những kia tội ác nhà tư bản đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, ngươi cu nở dê là hiểu rõ đi, bằng hữu. Electro dùng sức gật gù, kết hợp tự thân trải qua. Hơi có chút cảm động lây dáng vẻ. Bất chi bất giác liền đối với Haji có chút đồng tình. Đem hết thể xem ở nhãn lực, Haji trong lòng mừng thầm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mà thẳng đến ta mấy ngày trước nắm giữ công ty, mới hiểu được những kia rác rưởi rốt cuộc là cỡ nào đáng giận. Haji cắn răng nghiến lợi thấp tiếng giống giận, dùng sống sờ sờ người đến làm giải phẫu nghiên cứu, tiến hành thí nghiệm, sinh vật cải tạo hơn nữa vu hoan giá họa còn chưa đủ. Còn kín đáo chuẩn bị bắt lấy ngươi dùng để nghiên cứu kế hoạch tầm phòng thí nghiệm ánh đèn cấp tốc lấp lòe mấy lần. Đột nhiên nổ tung. Mà ỉ trèo phẫn nộ giống to, bọn họ làm sao dám những kia giặc cướp, người điên, nên xuống địa ngục khốn nạn rất tô tờ, phẫn nộ đi, đem lửa giận rời đi hướng về những kia chán ghét lao tạm bao. Nội tâm âm thầm mừng rỡ, Haji trên mặt nhưng biểu hiện ra cùng chung mối thủ sự phẫn nộ. Đúng. Bọn họ liền là một đám khoác văn minh áo khoác gác ôn rất xin lỗi, mà ỉ trèo. Làm ta biết chuyện của ngươi lúc, bi kịch đã muốn phát sinh. Cũng may ngươi nhân họa đắc phúc đạt được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, báo thủ đối với bây giờ ngươi tới nói dễ như ăn cháo. Nghe nói như thế, hệ lẹt chỗ đống nhiên tỉnh ngộ, giơ lên hai tay nhìn thấy bàn tay bên trong lóe lên hổ quang hưng phấn không thôi. Đúng, ta đã không phải là cái kia không ai chú ý, có cũng được mà không có cũng được kẻ xui xẻo. Ta muốn báo thù, ta muốn trở thành thế giới chú ý đại nhân vật. Haji khỏe miệng tà dị nụ cười lóe lên liền qua, đưa tay ra đặt ở hệ lẹt chỗ trước mặt hướng về hắn phát sinh mời. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, cái kia giả nhân giả nghĩa đê hèn sở Spider-Man. Trừ hắn ra bên ngoài, trên thế giới còn có thật nhiều rất nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa. Bị bọn họ giả nhân giả nghĩa biểu hiện lừa dối quần chúng nhiều vô số kể. Có thể kẻ địch đại thể có sức mạnh rất mạnh. Người bình thường không đối phó được những này giả dối ra hỏa. Nếu cảnh sát cùng dân chúng đều không làm được, như vậy cũng chỉ có tự chúng ta tới làm. Dùng chúng ta hai tay, tự mình vạch trần những tên kia bộ mặt tờ hờ ơ tờ nhưng muốn làm được điểm ấy, bằng vào ta một cái lực lượng là không đủ. Ta cần ngươi, mà ỉ trèo. Nguyện ý cùng ta cùng nhau đến cứu vớt cái này bị âm mưu lửa gạt bao phủ bi thảm thế giới sao, bằng hữu bị người cần thiết. Bị nhiệt huyết choáng váng đầu góc mạ ỉ chưa kích động đem tay khoát lên Haji lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt. Ta đồng ý bằng hữu.